Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 76, người không thể yêu, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hân Duyệt thở hổn hển, trốn trong hành lang vắng bên cạnh thang máy, nơi ít người qua lại. Vừa nãy đáng sợ quá, Trương Manh Manh chắc không tìm được mình đâu. Đinh dong, thông báo điện thoại vang lên. Tống Hân Duyệt giật mình, cầm điện thoại xem, pin vẫn 50. Vậy mọi thứ vừa rồi là ảo giác của ác quỷ. Cô bé mở điện thoại, thấy tin nhắn từ Lã Tư Linh, định trả lời thì bùm, đầu đập vào vật gì phía trước. Ui, ôm trán tê dại, cô ngẩng lên, thấy một cánh cửa quen thuộc. Tống Hân Duyệt toát mồ hôi lạnh, nhìn quanh, đây rõ là hành lang, sao tự nhiên có cửa? Kẹt, gió thổi qua, cánh cửa kho cũ mở ra. Người, toàn người, mặt trắng bệch, cổ nghiêng lệch, tay Tống Hân Duyệt cầm điện thoại run rẩy. Những người này, rác, tia sét bạc xẹt qua trời, chiếu sáng căn phòng đen kịt. Trên đèn treo, một nữ nhân váy trắng, chân trần, thân hình mỏng manh, cổ cũng nghiêng lệch. Vào, chơi với bọn ta. Những hồn ma trắng bệch đồng thanh mê hoặc, mắt đờ đẫn, đây là ác quỷ, không còn lý trí. Tống Hân Duyệt vô thức lùi bước, quay người chạy thục mạng, quên mình đang ở đâu, chỉ biết chạy. Bùm, cô bé lại đâm vào thứ gì, cánh cửa kho cũ lại hiện ra. Môi Tống Hân Duyệt trắng bệch, run rẩy, cửa kho mở lợn nữa. Kẹt, cảnh quen thuộc ca, CSTH, CS thần kinh cô bé. Nữ nhân trên đèn treo bước xuống, mỗi bước để lại dấu tay đỏ máu lơ lửng, tóc dài che mặt, da nàng ta nứt toác, mạch máu xanh giờ thành màu xanh lam như sơn dầu. Đừng lại gần, Tống Hân Duyệt lùi tiếp, vung tay loạn xạ, cố tìm chút an toàn, nhưng tay cô bé xuyên qua người nữ quỷ. Ngẩn ra, Tống Hân Duyệt biết đây là nguồn gốc, bàn tay lạnh chạm cổ cô bé. Trẻ không nghe lời, phải bị ăn thịt, câu này nữ quỷ từng nói với Trương Manh Manh, ác quỷ mới là mồi cho cô ta chẳng quan tâm giết bao người. Tống Hân Duyệt bùng nổ ý chí sống, tay nhỏ lấy bừa lá bùa từ ba lô, đập mạnh lên tay nữ quỷ, ngọn lửa xanh bùng lên, nữ quỷ rụt tay, Tống Hân Duyệt nhân cơ hội chạy, cô bé mở điện thoại, nhắn Lã Tư Linh. Không kịp gõ, cô bé nhấn giọng nói, Lã Tư Linh, cứu tớ, tớ ở ký túc trường, có ác quỷ muốn giết tớ, may mắn tin nhắn gửi đi. Tống Hân Duyệt chờ cứu viện, chị gái đón Lã Tư Linh trông lợi hại, chị ấy sẽ cứu mình chứ. Chị họ, em sai rồi, lại thấy cánh cửa kho quen thuộc. Tống Hân Duyệt tuyệt vọng, không biết bao lâu trôi qua. Hơi thở tử thần ập đến, lần này, nữ quỷ ông nói lời thừa, bóp cổ cô bé, tiếng xương rắc rắc vang lên, cô bé mơ hồ thấy cổ mình bị quàng dây sắt, sắp chết sao, quả nhiên không nên liều mạng, mắt tiểu thiên sư đỏ hoe, hai dòng lệ bất cam tuôn rơi, dừng tay, một tiếng quát lạnh lùng vang lên, môi trường ác quỷ tạo ra vỡ tan. Ánh trăng trong trẻo tràn vào, Omega ấy ngồi trên cửa sổ duy nhất của kho, tóc và mắt bạc trắng, trong mắt Tống Hân Duyệt, Tần Tịch Giao lúc này lạnh hơn cả ánh trăng. Chị ấy, thật sự đến rồi. Tống Hân Duyệt thả lỏng, không dấy nữa, cô bé mệt quá, chạy cả đêm, bị bóp cổ nhiều lần, bùa trong ba lô cũng dùng hết. Ác quỷ ghê thật thê thảm. Hơi thở của người này khiến nàng ta cảm nhận nguy cơ. Chỉ ngồi trên bệ, không cần đến gần, nữ quỷ đã thấy hồn siêu phách lạc. Ánh vàng lấp lánh trong kho, chữ phạn hiện trên tường đỏ máu. Những ác quỷ non yếu ôm đầu, nghe tiếng phạn từ xa, bình yên nhưng khiến chúng đau đớn. Chân nữ quỷ mềm nhũn, lực tay buông lỏng, gâu, đô đô ngậm cổ áo Tống Hân Duyệt. Kéo cô bé đến chân Mộc Bạch Trình. Mộc Bạch Trình toàn thân tỏa ánh vàng. Tần Tịch Giao vô thức nhìn cô, như kiếp trước, Mộc tỷ tỷ của nàng luôn không thích ra tay trực tiếp. Mộc Bạch Trình rất từ bi, dù đối mặt kẻ tội ác tày trời, vẫn cho cơ hội như những ác quỷ đây. Ai không dính máu, nhưng Mộc Bạch Trình dùng tiếng phạn và sức mạnh đô đô siêu độ chúng. Ta muốn giết thẳng, Tần Tịch Giao nhàn nhạt, ánh mắt lạnh khóa chặt nữ quỷ giữa phòng. Nghiệt chướng bám thân, chỉ là ác quỷ hơn 20 năm, nhưng nợ máu chất cao thế này. Mộc Bạch Trình biết không ngăn được Tần Tịch Giao, nhân gian còn có luật giết người đền mạng, huống chi con quỷ này sát hại bao người. Không chút cơ hội, cô ta từng có cơ hội, tay trắng lật một vòng, trường kiếm hiện ra, tiếng phượng gáy vang, như kiếm vô hình đâm thẳng nữ quỷ. A, tiếng hét thê lương vang lên, nữ quỷ quỳ sụp, mỗi bước đi để lại vũng máu, nợ máu. Đến lúc trà, đám đệ tử đời ba qua bùa nhìn cảnh này, kể cả Tống Cẩm Nhiên cũng không được vào trường. Rồi cả đám thấy hai vợ vợ Mộc Bạch Trình và Tần Tịch Giao. Chỉ vài chiêu, đám quỷ ngoan như cún. Trời ơi, Hoàng Trứng Nghiễn cảm thấy lớp đào tạo này đáng đồng tiền. Hàng chục vạn không uổng, nếu học được bản lĩnh này, trong giới thiên sư chắc nổi đình đám. Nam Bất Quy nhìn thanh kiếm trong tay Tần Tịch Giao, sao giống kiếm của lão tổ, nhưng kiếm lão tổ không khắc phượng và không tinh xảo bằng của Tần Tịch Giao. Mỗi người một tâm tư. Ánh mắt Tống Cẩm Nhiên dán chặt Mộc Bạch Trình. Cô lợi hại vậy sao? Mộc Bạch Trình giờ rực rỡ hơn xưa. Tôi muốn vào, Tống Cẩm Nhiên nhàn nhạt nói. Nam Bất Quy theo ánh mắt cô ta, thấy đồ đệ chỉ nhìn Alpha kia. Alpha này không tầm thường. Cẩm Nhiên, có thứ không thuộc về chúng ta, nhìn rõ sớm sẽ tốt hơn. Tống Cẩm Nhiên giật mình, ngạc nhiên nhìn Nam Bất Quy. Sư phụ, ý ngài là gì? Đừng thích người không nên thích. Nam Bất Quy lạnh lùng, xem như dạy đồ đệ. Vâng, Tống Cẩm Nhiên bất cam quay mặt. Cảm xúc khó nói bị Nam Bất Quy phơi bày. Cô ta nhìn Mộc Bạch Trình rực ánh vàng, khóe môi vô thức cong lên. Hóa ra tôi thích cô. Vào đi, giọng Tần Tịch Giao vang từ xa. Ánh bạc lóe lên, cả đám xuất hiện trong kho, như người xem chứng kiến cuộc tàn sát đơn phương. Ánh trăng phủ Tần Tịch Giao, như đạo bào trắng, tóc bạc, mắt bạc nghiêm trang. 20 năm, 109 mạng người. Ngươi, tay trắng chỉ nữ quỷ quỳ dưới đất, thần thức chuẩn thánh như sóng thần ập tới, hồn nữ quỷ rung chuyển, hiện tầng tầng bóng mờ, như phim cũ bị kẹt, âm thanh xì xì không ngừng. Phải chết, giọng lạnh lùng vang, ánh bạc trong mắt Tần Tịch Giao như dao lạnh, pháp lực bạc ngưng thành lưỡi dao lớn trên cổ nữ quỷ. Lơ lửng, tỏa khí lạnh. Tần Tịch Giao chưa hạ tay, Mộc Bạch Trình lóe tia không đành lòng, quay mặt, không muốn nhìn. Nếu Tần Tịch Giao hạ tay, lưỡi dao sẽ lấy hồn nữ quỷ, khiến nàng ta hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không tồn tại. Giao giao, Mộc Bạch Trình không nỡ, pháp lực vàng quấn quanh lưỡi dao, ngăn nó rơi. Tần Tịch Giao không hiểu, kiếp trước, Mộc Bạch Trình cũng hay làm vậy. Lần này vì sao? Không nên thế. Mộc Bạch Trình thấy quá khứ nữ quỷ có vui buồn, cô ta không như em nghĩ. Tần Tịch Giao lắc đầu, nàng sinh từ cây kiến mộc, nhưng cô ta sai, cô ta sai. Lời này khiến Mộc Bạch Trình dao động. Nếu nàng biết, tay cô run, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Tần Tịch Giao, nàng ngày càng vô cảm ở trạng thái pháp thân, như nhiệt độ cơ thể. Thế gian này, không phải tất cả đều đo bằng đúng sai. Mắt Tần Tịch Giao lóe tia bực. Sao người cứ bênh một ác quỷ giết người cho được? Nàng không hiểu, Mộc Bạch Trình muốn cố lần nữa. Chỉ một chút, người kia sắp đến. Hai người giằng co, Tần Tịch Giao không nhường. Con quỷ này giết quá nhiều. Oán khí trong kho lan ra trường. Không giết, học sinh sẽ phát điên. nhẹ thì mất ngủ, nặng thì như Trương Manh Manh, tự sát không lý do. Đợi chút được không? Mộc Bạch Trình cầu xin. Cô biết Tần Tịch Giao lương thiện, nhưng cũng cố chấp. Tần Tịch Giao không muốn đợi. Tăng pháp lực, Mộc Bạch Trình sợ làm nàng đau. Không dùng nhiều lực, lưỡi dao bạc dễ dàng thoát ánh vàng, chém vào cổ nữ quỷ. Sở Hoan, một nữ nhân đẩy cửa kho, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ôm chặt nữ quỷ quỳ dưới đất. Lưỡi dao bạc lóe hàn quang lao về cổ Dịch Thanh. Dịch Thanh nhắm mắt, vậy cũng tốt, cuối cùng tớ gặp được cậu. Cách chương.